Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 67. Kim giáp thống lĩnh giơ cao đại đao lên, khí tức bộc phát ra hóa thành một đạo lưu quang chém tới đầu của Tulakot. Đối với một đạo hung mãnh kim quang này của kim giáp thống lĩnh, Tulakot gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa linh hồn màu cam trong hốc mắt nhảy lên dữ dội. Trong nháy mắt, đánh ra một chưởng hướng thẳng về phía ngực của kim giáp vệ. Kim giáp vệ thấy vậy, chẳng những không có nửa điểm né tránh, ngược lại còn quát khẽ một tiếng, khiến cho tốc độ đại đao rơi xuống nhanh hơn. Khí tức trong nháy mắt cũng tăng lên gấp đôi. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, hai người đều lựa chọn phương thức chiến đấu cực đoan, không hề né tránh, mà chỉ chọn mục tiêu và đả thương đối phương, chỉ công kích mà không hề có chút phòng ngự nào. Oanh! Tuy rằng đẳng cấp đại đao của kim giáp thống lĩnh không cao, nhưng mà một khi được tăng thêm sát khí thì tự nhiên lực phá hoại trong nháy mắt cũng tăng theo cấp số nhân. Cho dù so sánh với pháp bảo cực phẩm cũng không kém là bao, nhưng khung xương thân thể của Tulakot, huống chi độ cứng rắn có thể so sánh được với một kiện pháp bảo trung phẩm. Đầu là nơi chứa linh hồn hỏa hệ, độ cứng rắn nơi này càng vượt xa khung xương bình thường. Oanh! Đại đao chém xuống xương sọ của Tulakot, phát ra một tiếng đinh đang như là kim loại va vào nhau. Từng đạo sát khí tỏa ra xung quanh như là những tiểu đao vậy, điên cuồng cắt vào đầu của nó. Nếu đổi lại là người hứng chịu, một tu sĩ thì chắc chắn sẽ bị đại đao một kích mà đánh chết. Cho dù là không chết thì đầu cũng sẽ bị sát khí khủng bố này cắt thành thịt nhão. Nhưng mà điểm ấy đối với Tulakot thì không có nửa điểm nào tác dụng. Tuy rằng sát khí này không tầm thường, nhưng muốn đạt tới trình độ có thể tổn thương đầu của nó, tuyệt đối không thể làm được. Lúc này, nắm tay xương sẩu của nó bắt đầu đánh ra một quyền vào ngực tên kim giáp thống lĩnh. Oanh! Một quyền đánh lên lồng ngực như là đánh lên một khối huyền thiết cứng rắn, phát ra âm thanh trầm đục. Kim giáp thống lĩnh chịu đòn, bên ngoài cơ thể phát ra một tiếng kim quang. Tuy rằng hắn văng về phía sau, nhưng lại không có dấu hiệu chịu nửa điểm thụ thương. Trong lần đầu của Tulakot giao thủ với kim giáp thống lĩnh, tuy rằng dùng cách đánh lấy tổn thương, nhưng mà song phương trên thực tế hiện giờ cũng không bên nào chịu bất cứ tổn thương gì. Điểm ấy đủ cho thân thể của hai người này chắc chắn đến mức kinh người rồi. Tulakot bạo giống một tiếng, cùng kim giáp thống lĩnh này đối mặt mà đánh chưa cho đối thủ bị thương. Điều này làm trong ý thức của nó sinh ra cảm giác nhục nhã. Bản thân đường đường là Khô Lâu Vương mà bị người ta hung hăng chém lên đầu một đao, lại không thể xé đối phương thành mảnh vụn. Đây tuyệt đối là dùng tử vong mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Cho nên trong lúc kim giáp thống lĩnh đang bị đánh đi thì thân ảnh của nó trong nháy mắt hóa thành một mũi nhọn mà điên cuồng đuổi theo. Trái lại, lúc kim giáp thống lĩnh bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng thì dừng lại bên không. Nó phát ra một tiếng rít gào tức giận rồi hướng thẳng về Tulakot đang đuổi theo điên cuồng lại lao tới. Oanh! Song phương tử chiến cùng một chỗ, cả hai đều không hề phòng ngự. Đao ảnh cùng quyền ảnh liên tục rơi xuống trên người của đối phương, phát ra từng đạo thanh âm trầm đục, khiến cho hai đạo thần quang màu vàng kim cùng màu cam chớp lên không ngớt. Tuy rằng chiến trường Tulakot và kim giáp thống lĩnh cực kỳ tàn khốc, nhưng thân thể hai người này vốn cực kỳ cứng rắn, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Nhưng cùng lúc đó, 99 kim giáp vệ trên mặt đất cùng trăm huyết sắc khô lâu ầm ầm đụng vào nhau, lợi kiếm màu vàng cùng làn sóng màu cam đối địch. Do có tính chất quân đội từ bên trong lần đầu giao đấu, kim giáp vệ đã chiếm thượng phong. Hơn 20 huyết sắc khô lâu bị va chạm, liền như bị lợi kiếm hung hăng đánh tan làn sóng huyết sắc, thân thể cũng bị quẳng về phía sau. 99 kim giáp vệ như một mũi tên nhọn, chỉ một lần tấn công liền đem đội hình huyết sắc khô lâu đánh loạn, bị chia ra hơn 10 bộ phận. Trong lần đầu giao thủ liền nhận không ít quả đắng, nhưng đội hình của 99 kim giáp vệ lại không hề loạn chút nào, trừ bỏ một số huyết sắc khô lâu phản kích làm linh quang do kim giáp tạo ra ảm đạm một chút thì gần như là bảo trì đầy đủ chiến lực. Lần đầu tiên giao thủ, toàn thân lực lượng của huyết sắc khô lâu chiếm thế ưu thế, lại bị kim giáp vệ đánh xuống hạ phong. Đội hình phía trước vẫn công kích đều nhịp, lại thêm sát khí, trong trận chiến này thực lực trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi. Tulakot lại cùng kim giáp thống lĩnh sinh tử chiến. Ngươi một quyền, ta một quyền, trông rất vui vẻ. Giờ phút này thấy huyết sắc khô lâu đại quân bị đánh tan rã, sự tức giận làm ngọn lửa màu cam trong nháy mắt nó bùng lên, thân ảnh lay động, thiếu chút nữa tè xuống mặt đất. Nhưng sau đó ngọn lửa linh hồn trong nháy mắt tăng vọt, mở cái miệng rộng liên tục gào thét về hướng huyết sắc khô lâu. Nghe được thanh âm rít gào của vương giả, hơn 100 huyết sắc khô lâu nhất tề ngẩng đầu. Cả đám đang loạn thì tức thể chỉnh tề tạo thành một trận. Lập tức có 8 tên huyết sắc khô lâu cao lớn, cả người đều là máu, tiến lên từng bước, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Tulakot một bên đánh với kim giáp thống lĩnh, một bên không ngừng rít gào. 8 huyết sắc khô lâu liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại gầm lên 2 tiếng. Trong lúc khô lâu đang trao đổi, phiên dịch lại thành tiếng người, nội dung đại khái như sau. Tulakot nói: Lũ hỗn đản chết tiệt, các ngươi thật là ngu xuẩn, các ngươi là lưu manh, có biết lưu manh khái niệm là gì không? Lại cùng với quân đội lấy cứng chọi cứng, quả thật là muốn dọa người. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng nói cho người khác là các ngươi thuộc hạ theo ta mà kiếm cơm. Huế sắc khô lâu: Lão đại, chúng ta không hiểu à? Không có nghĩa người lãnh đạo một cách anh minh và uy phong, chúng ta không thể đấu lại kim giáp tiểu đó. Xin ngài nhanh chóng chỉ vài chiêu. Tulakot: Thực lực thân thể lưu manh tương đối mạnh, thích hợp đoàn để mà chiến đấu. Không cần phải kim giáp vệ cứng đối cứng, mà phải dùng sách lược tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần có thể đánh tan bọn hắn, mất đi tác dụng của thế trận, thì lúc đó bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đám lưu manh chúng ta. Huyết sắc khô lâu: Đạo đại anh minh, ta bội phục. Đi theo phía sau lưng của đạo đại thật là cật hương hát lạt, lại không còn giấc mộng. Tulakot nói: Nghe rõ chưa? Huyết sắc khô lâu nhất tề gầm nhẹ: Đã minh bạch. Tulakot: Còn không nhanh đi động thủ, còn mẹ nó chứ, chỉ cần lấy đầu của kim điểu. Nếu mà không thể đem bọn chúng xé xác toàn bộ, thì lúc trở về, ta xử trí các ngươi như thế nào? Giống. Chúng tu sĩ bên ngoài không hiểu, mà khô lâu cam giống lên vài câu không đầu không đuôi. Mà một đám huyết sắc khô lâu lại được uống thuốc lắc. Một đám ngửa mặt lên trời mà rú dài. Trong nháy mắt toát ra từng sát khí nồng đậm, làm cho lưng mọi người đều lạnh toát mồ hôi. 8 huyết sắc khô lâu lại cùng nhau phát ra một tiếng rít gào. Đội quân huyết sắc khô lâu này bị đánh tan nhất thời, lại làm trung tâm chia làm 8 hướng vây quanh 99 kim giáp bảo vệ. Hơn nữa không ngừng chạy, giống như là con sói thảo nguyên chuẩn bị tùy thời cho địch một trận. Biến hóa thình lình này xảy ra làm cho thế trận của 99 kim giáp vệ hỗn loạn lên. Trận hình mũi nhọn của bọn hắn chỉ có thể công kích một hướng. Nếu đối mặt với địch nhân ở 4 phương 8 hướng thì trận pháp này không sử dụng được. Giống. Vào thời khắc này, trong cổ của kim giáp thống lĩnh phát ra một tiếng quát nhẹ, như là đang bàn luận kế sách với thuộc hạ. Nhưng mà cùng lúc đó, quyền cực lớn của Tulakot đánh xuống sống mũi của hắn. Trong nháy mắt, tiếng hô của hắn đánh ngược về trong miệng. Tuy rằng kim giáp vệ thống lĩnh bị đánh trúng và ngắt tiếng hô, nhưng đại đao đồng thời chém tới Tulakot, làm không xương xuất hiện vết rách. Nhưng mà ánh sáng màu cam trên người Tulakot không vì thế mà ảm đạm. Ngược lại, chợt lóe lên một vết rách lập tức khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân ảnh kim giáp thống lĩnh cấp tốc lui về phía sau, há miệng tiếp tục chỉ điểm. Nhưng mà Tulakot lại một lần nữa bám sát hắn, không để ý đến công kích. Đôi tay sướng sấu điên cuồng đánh lên đầu kim giáp thống lĩnh, làm cho toàn bộ âm thanh của hắn bị cắt đứt, đồng thời trong miệng cũng phát ra một tiếng thở hổn hển. Tiếng rít gào truyền tới, thân thể của tám huyết sắc khô lâu đầu mục thì nhất tề run lên, lập tức ngọn lửa linh hồn trong nháy mắt tản mát ra ý căm tức, hướng về phía kim giáp vệ đang đứng phía trước mà giống lên một tiếng. Sau đó, nó dẫn đầu xông vào. Rầm rầm. Kim giáp vệ nhất tề chỉ thương trường, khí tức sát phạt trong nháy mắt bộc phát ra một cách mãnh liệt, miệng quát ra một tiếng giống như là mũi tên rời cung, đầu thương lạnh băng xông về phía trước. Mắt thấy 99 kim giáp vệ đang đằng đằng sát khí tiến tới, trong miệng tám huyết sắc khô lâu đầu mục phát ra một tiếng giống sợ hãi. 20 huyết sắc khô lâu lập tức giải tán, hướng bốn phương tám hướng trốn đi, mất mục tiêu công kích. Cả đám kim giáp vệ hơi dại ra, làm khôi lỗi. Trừ bỏ kim giáp thống lĩnh đan kỳ ra, bọn hắn chỉ có một ý thức là phán đoán địch ta, tiến hành công kích, chứ năng lực ứng biến thì thực ra bọn nó không có. Giống. Vào thời khắc này, phía đám kim giáp vệ truyền tới tiếng rít gào. Hai tổ huyết sắc khô lâu do hai gã đầu mục dẫn đầu vọt tới, hốc mắt che giấu huyết sắc tàn nhẫn. Kim giáp vệ đột nhiên biến hóa thành một trận mình cách nhịp, nhất tề xoay người hóa thành đuôi, rít gào một tiếng, lại thẳng hướng hung hăng mà đâm phía trước. Phần vật. Đối diện với kim giáp vệ, trong đám huyết sắc khô lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi tản ra hai bên tay, chạy để né tránh công kích. Nhưng mà cùng lúc đó, bên cạnh lại có một tổ huyết sắc khô lâu hung hăng công kích vào bên trong đội ngũ kim giáp vệ. Oanh. Mà trong đoạn thời gian này, một tiểu đội bao huyết sắc khô lâu dùng phương pháp đồng dạng mà chia ra bao vây 5 tên kim giáp vệ, tập trung lực lượng điên cuồng giết tới. Mà khô lâu vừa rồi vừa đánh lén lại hoàn thành một lần nữa gia nhập vào chiến trường, cùng với hai tiểu đội khác hòa hợp, tiếp tục phân ra đánh lén kim giáp vệ. Dùng cùng một loại phương pháp, tiểu đội có thể có 8 con khô lâu, 2 con phụ trách hấp dẫn sự chú ý, 6 con phụ trách đánh lén, giống như là một cỗ máy giết chóc, hiệu suất nhanh đến cực hạn. Trong khoảnh khắc đó, gần như một nửa kim giáp vệ bị tàn sát một cách điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đôi mắt đỏ như máu của vệ tử thanh tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, con bài tẩy lớn nhất thiên thần khôi lỗi của hắn, sau khi có thể thi triển ngăn cản tu sĩ kim đan hậu kỳ thì được một lát lại bị phá vỡ đề phòng. Kỳ thật, thiên thần khôi lỗi của Tam Thiên Đạo Môn có thể nói là pháp bảo khôi lỗi cực kỳ mạnh mẽ, thúc dục pháp lực là có thể phóng xuất ra 99 kim giáp vệ có thực lực trúc cơ kỳ cùng với một kim giáp thống lĩnh, có thể so sánh với kim đan kỳ. Hơn nữa, lại có thể đối kháng được với kim đan hậu kỳ một lúc. Nhưng pháp bảo này có chỗ thiếu hụt. Đó chính là kim giáp thống lĩnh là tồn tại chí linh. Chú thích. Chí linh. Linh trí là lúc luyện chế pháp bảo được tăng thêm, không thể đánh đồng với cực phẩm pháp bảo có thể tự sinh ra linh trí. Hết chú thích. Một khi mất đi thống lĩnh chỉ huy, tuy rằng thực lực của 99 kim giáp vệ mạnh mẽ, nhưng lại mất đi năng lực ứng biến. Cùng với điểm này mà thiên thần khôi lỗi bị huyết sắc khô lâu nắm được tự huyệt, trong thời gian ngắn đã chịu trọng thương. Oanh, kim giáp thống lĩnh liên tục rét gào giận dữ. Tulakot vẫn bất kể đại giới mà khát gao cuốn lấy hắn, cho dù hắn thi triển hết tất cả thủ đoạn trên người cũng vô pháp thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn số lượng kim giáp vệ giảm đi một cách nhanh chóng. Đồng thời trên không trung, kim giáp vệ bị diệt sát không ngừng thì liên tục sát lục chi khí, trông có vẻ hơi yếu đi. Huyết sắc khô lâu không ngừng cười kiền kiệt quái dị. Sau khi huyết sắc khô lâu giết càng nhiều địch nhân thì uy thế của nó phát ra càng mạnh thêm vài phần. Sát lục kiếm cũng bị hắc sắc khô lâu đánh xuống hạ phong, cũng dần dần lộ ra bộ dáng trông đỡ không nổi. Dị sắc trong mắt của Tiêu Thần liên tục hiện lên. Biểu hiện của Tu La Cốt hôm nay đã làm cho hắn chấn động, trong lòng lại càng sinh ra ý kinh nghi. Dù sao thì từ lúc có ý thức tới giờ ngắn ngủi chỉ một chút thời gian, thần trí của nó tăng trưởng không thể khỏi là quá nhanh đi. Hiện giờ tinh tế nghĩ lại thật giống như là thần trí tăng cường pháp bảo, ngược lại giống như là đứa bé nhân tộc. Theo thực lực tăng lên thì ý thức cũng nhanh chóng tăng cường. Tuy rằng biểu hiện của Tu La Cốt cực kỳ quái dị, nhưng mà nó đã bị ta luyện hóa, trong ý thức đối với ta tràn đầy cảm kích và kính sợ. Tạm thời không có gì cần để ý, đợi tỷ tỷ tỉnh lại rồi hỏi nàng. Ý niệm chuyển qua trong đầu của Tiêu Thần, ánh mắt nhìn số lượng kim giáp vệ đang giảm bớt nhanh chóng. Nguyên thần khẽ phát ra một tiếng mệnh lệnh, sau đó Tu La Cốt đang đánh nhau kịch liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, phát ra sát khí kinh thiên. Giống trên mặt đất, vô số huyết sắc khô lâu nhất tề hưởng ứng, tia máu trong hốc mắt tăng vọt. Dưới sự dẫn dắt của 8 huyết sắc khô lâu đầu mục, trong mấy lần hô hấp liền tập trung một chỗ, vừa rít gào vừa điên cuồng đánh tới kim giáp vệ. Giống kim giáp vệ không dùng ý thức cũng như là phân rõ địch ta, bọn họ cảm thấy cực kỳ buồn bực khi đối diện với sát khí lớn hơn 100 huyết sắc khô lâu này. Lúc này chợt quát lớn: Thương trường, giờ điên cuồng xông về phía trước. Oanh, huyết sắc khô lâu cùng với kim giáp vệ lần thứ hai chính diện giao chiến. Cốt quyền cùng thương trường điên cuồng mà đánh về phía đối phương, nhưng mà từng có nửa phần phòng ngự. Hơn 10 huyết sắc khô lâu bị đánh băng về phía sau. Trên mặt đất xa xa, khung xương đỏ xuất hiện vết nứt, nhưng mà ngay sau đó lại bạo giống xoay người đứng lên, tiếp tục vọt tới. Kim giáp vệ tuy rằng duy trì thế tấn công mũi tên, được sát lục chiến đấu tăng cường nên sức mạnh chiến đấu là rất mạnh, nhưng giờ đây bị giảm mất hơn phân nửa nhân số, cho nên sau khi 40 kim giáp vệ này tấn công với thế trẻ tre, liền không thể không chậm lại. Hơn 100 huyết sắc khô lâu giống như là phát ra, điên cuồng mà hung hăng không sợ chết hướng bọn hắn mà đánh tới. Cho dù bị đánh bay, nếu không chí mạng thì lại một lần nữa bỏ lên, tiếp tục điên cuồng chiến đấu, làm cho kim giáp vệ đang chỉ hoãn cước bộ hoàn toàn rơi vào sự vây giết của huyết sắc khô lâu. Ác mộng của bọn hắn bắt đầu điên cuồng. Sau một lúc ngăn cản, từng tên kim giáp vệ bị đánh văng ra phía sau, còn chưa chờ rơi xuống mặt đất thì đã bị cốt trưởng của huyết sắc khô lâu hủy diệt hoàn toàn. Trong lúc huyết sắc khô lâu bất kể thương tổn mà điên cuồng công kích, số lượng kim giáp vệ trong vòng càng ngày càng giảm. Kim giáp vệ thống lĩnh lại đang chiến đấu với Tu La Cốt giống lên không ngừng, trong cơ thể bộc phát ra sát lục chi khí nồng đậm, khiến cho cường độ công kích tăng lên, cho nên đã tạo thành tổn thương nhiều chỗ trên khung xương của Tu La Cốt. Trong tiếng rít gào không ngừng, màu cam trên khung xương chớp lên không ngừng. Tuy rằng hắn công kích như thế cũng không lui về phía sau, bởi vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Khi huyết sắc khô lâu điên cuồng công kích đến, kim giáp vệ lại bị diệt vong cực nhanh. Một lát sau chỉ tồn tại một gã, nhưng vào giờ khắc này chúng nó nhất tề thu tay lại, lập tức rút lui như thủy triều. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thi triển ma phong độn, mặt khác sau khi liền xuất hiện bên người đó, ngăn cản thương trường, tay cầm cổ của hắn. Pháp lực trên tay lóe lên, liền đem kim giáp vệ còn sót lại giam cầm. Đôi mắt hiện lên dị sắc, ánh mắt dừng trên người của Tu La Cốt cùng kim giáp thống lĩnh, hé môi thản nhiên nói: Ta nghĩ ngươi có thể nghe hiểu, nếu ngươi dám tiếp tục động thủ, ta sẽ đánh hắn thành cho tàn. Thanh âm chuyển ra, đại đao của kim giáp thống lĩnh hung hăng chém tới Tu La Cốt, ánh mắt hung hăng quét tới Tiêu Thần. Một lát sau, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng khàn khàn: Buông hắn ra, buông ra, nếu không chết. Tiêu Thần nghe vậy thì lạnh lùng cười, tay hơi dùng sức, Trên người kim giáp vệ đột nhiên bộc phát ra một trận kim mang, như là bị hai bàn tay cầm cố, lại không có nửa điểm thực lực chống cự. Giờ phút này, chỉ cần pháp lực trong cơ thể thoáng tăng lên là có thể giết chết nó. Quả nhiên, đôi mắt của kim giáp thống lĩnh lộ ra ý giận, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Tiêu Thần thấy thế trong lòng càng bình tĩnh, hắn khẽ cười. Ta nghĩ, ngươi còn chưa rõ được tình hình trước mắt, sinh tử của ngươi chỉ là một ý niệm của ta. Hiện giờ, ngươi chọn hai con đường, một là thuần phục ta, hai là hủy diệt, ngươi phải chọn. Kim giáp thống lĩnh nghe vậy thì lộ ra suy nghĩ. Bảo vật này lúc luyện chế được dùng bí pháp phong ấn thần trí vào nó. Tuy rằng thần trí này không bằng cực phẩm pháp bảo tự sinh ra, nhưng mà khả năng thăng cấp. Nó cũng bị uy lực của pháp bảo rất lớn áp chế. Hơn nữa, trải qua thời gian dài rực rã, đã có năng lực tự suy nghĩ cho chính mình. Một lát sau, sát cục chi khí trên người kim giáp thống lĩnh thu liệm lại. Tuy không cam lòng, nhưng vẫn hạ xuống đất, hướng về Tiêu Thần lộ vẻ thuần phục. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người vệ tử Thanh. Ánh mắt hắn dại ra, hô hấp dồn dập đến cực điểm. Tuy rằng bị sự việc trước mắt làm chấn động tâm hồn, nhưng lần này cho dù là Tiêu Thần không ra tay, cũng khiến hắn lưu lại tâm ma thật lớn. Con đường tu hành sau này gian nan là gấp đôi. Trong lòng âm thầm lắc đầu, người này rơi vào kết cục như vậy bởi vì hắn quá tham lam. Giờ phút này, hai kiện pháp bảo đều bị Tiêu Thần đoạt đi, coi như là báo ứng. Người đã lựa chọn thuần phục, cần phải cho ta hủy đi ấn ký ban đầu để bài chế, sau này mặc ta sử dụng. Kim giáp thống lĩnh nghe vậy, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tỏ ra vẻ đồng ý, lập tức bước tới trước người của Tiêu Thần. Dù sao, đối với hắn mà nói, còn sống mới là trọng yếu, ai làm chủ nhân cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà vào thời khắc này, ai cũng không phát hiện, trong đôi mắt dại ra của vệ tử Thanh hiện lên vẻ oán độc. Đợi cho kim giáp thống lĩnh cách Tiêu Thần năm trượng thì hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Tiêu Thần, trong miệng phát ra một tiếng the thé. Tiêu Thần, vệ tử Thanh ta nơm nớp lo sợ cẩn thận gần 15 năm, thụ hết âm mưu quỷ kế của lòng người, cuối cùng mới có được địa vị ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay, ngươi ngay cả hai đại pháp bảo của ta, Tam Tiên Đạo Môn hủy đi, thì cuộc đời của ta cũng hủy. Hôm nay, ta muốn ngươi chết không có chỗ trốn, hồn phách phi tán, vĩnh bất siêu sinh. Ngươi đã muốn thuần phục thiên thần khôi lỗi, ta liền đem nó, đại lễ này, tặng cho ngươi. Âm thanh giống như là ác quỷ phát ra từ lòng đất, cười hoang hoác quái dị, trên mặt che kín vẻ điên cuồng, đưa tay chỉ về kim giáp thống lĩnh, liên tục cầm nhẹ. Bảo! Ba chữ được thốt ra, trong miệng kim giáp thống lĩnh tràn ngập vẻ sợ hãi. Kim giáp trên thân không thể khống chế lại sáng ngời lên, một cỗ dao động cuồng bạo kịch liệt phát tán ra, giống như một khối cự thạch ngàn cân đang đè lên ngực của mọi người. Mau lùi lại, vật ấy muốn tự bào. Nhanh nhanh chạy, có thể tương đương với tu sĩ kim đan kỳ tự bào, uy lực đủ để diệt sát chúng ta trong nháy mắt. Thế Vân Tung, Nhất Tung Vạn Trăm, chạy! Dòng nghệ thuật, ngăn cách mọi tổn thương, đốn! Chúng tu sĩ xa xa điên cuồng chạy trốn chết, mà sắc mặt Tiêu Thần đối diện với kim giáp thống lĩnh cực kỳ âm trầm. Tuy rằng nhìn thấu được nguồn gốc của thiên thần khôi lỗi này, kim giáp thống lĩnh cùng với 99 kim giáp vệ liên hợp lại cùng tồn tại. Chỉ cần kim giáp vệ này hủy diệt, hắn sẽ hoàn toàn tiêu diệt, tiêu tán. Cho nên, hắn mới ra tay chế trụ gã kim giáp vệ cuối cùng. Cơ hội này để thu phục nó, nhưng mà hắn vẫn chưa dự liệu được. Tam Thiên Đạo Môn sớm đã đưa vào cơ thể kim giáp thống lĩnh một cấm chế tự bạo. Làm vậy chính là phòng bị cục diện như ngày hôm nay. Tà rằng tự bạo pháp bảo cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của quân địch. Trong một khoảnh khắc Tiêu Thần đình trệ, một cỗ năng lượng tử vong mãnh liệt trào ra. Tuy rằng thân thể hắn hiện giờ có thể so sánh với cực phẩm linh khí, nhưng nếu thừa nhận một tu sĩ kim đan kỳ tự bạo ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhất định chết không thể nghi ngờ.